Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 22, một chiêu từ trên trời giáng xuống trưởng pháp. Tại Dương Chân mở ra trên bàn tay, lơ lửng một đoàn nho nhỏ đám mây, cùng trên bầu trời không ngừng biến ảo hình dạng mây trắng giống nhau như đúc, lộ ra một cỗ khiến người ta run sợ nguyên khí ba động. Dương Chân ra hỏa này, chẳng lẽ là lĩnh ngộ cái gì thiên cấp võ kỹ? Trên tay hắn cái kia đóa mây trắng, thế mà cho ta một loại tim đập nhanh cảm giác. Đây rốt cuộc là võ kỹ gì? Dĩ nhiên như thế quái gì? Toàn bộ quỷ kiến sầu bên trong người tất cả đều một mặt kinh ngạc nhìn xem Dương Chân. Mặc dù lúc này Dương Chân tựa như là một cái si ngốc con một dạng, thế nhưng là loại này si ngốc lại là đám người cuối cùng cả đời đều đang khổ cực theo đuổi trạng thái. Đốn ngộ chia làm rất nhiều loại. Có người có thể tại đốn ngộ bên trong lĩnh ngộ lực lượng chân lý. Có người có thể tại đốn ngộ bên trong cảm nhận được nhân sinh chí lý. Thậm chí có người có thể tại đốn ngộ bên trong ngộ ra chính mình đau khổ không cách nào tu luyện thành công pháp võ kỹ. Vô luận là loại nào đốn ngộ, đều là U Châu Đại Lục bên trên tất cả tu sĩ đều đang khổ cực theo đuổi trạng thái. Loại này truy cầu không phân thiên phú, không phân thực lực, thậm chí không phân biệt nam nữ. Toàn bộ quỷ kiến sầu bên trong mọi người, cảm xúc sâu nhất chính là Trương Tông Cẩm, không ai có thể hơn. Dương Chân một mực tại nói chuyện cùng hắn, hai người minh tranh ám đấu lẫn nhau nhằm vào, nhìn qua chỉ là tại tùy ý nói chuyện với nhau, cũng đã mang tới đạo ý vị. Coi như Trương Tông Cẩm thiên phú cực mạnh, tu vi cao thâm, lại bị người thành chi là thiên hạ đệ nhất kiếm, tại loại này giao phong bên trong như cũ bị thua cho Dương Chân, cũng sẽ không đối tâm tính của hắn có ảnh hưởng quá lớn. Trương Tông Cẩm tu luyện chính là tâm cảnh, tâm như bình tĩnh, liền kiếm ý vô địch, cho nên dù là bại bởi một cái tu vi kém xa người của hắn, hắn cũng nhếch miệng mỉm cười. Thắng bại là chuyện thường binh gia. Thế nhưng là Dương Chân chẳng những ở trên cảnh giới triệt để nghiền ép hắn, còn mẹ nó tại cùng hắn minh tranh ám đấu thời điểm đốn ngộ, mà lại hiểu được một loại ít nhất là thiên cấp phẩm giai công pháp. Cái này có chút để cho người ta không chịu nổi a. Trương Tông Cẩm sắc mặt đỏ lên, cổ họng ngòn ngọt, kém chút bị Dương Chân tức giận thổ huyết. Người so với người có thể hay không người chết, Trương Tông Cẩm không rõ lắm, thế nhưng là sẽ thổ huyết. Gió mát siêu siêu tại Trương Tông Cẩm gáy thổi qua, Trương Tông Cẩm một cái kích lăng phía dưới xuất mồ hôi lạnh cả người, triệt để tỉnh ngộ lại, thầm nghĩ hiểm, thật sự nếu không tỉnh lại nói, hắn sợ rằng sẽ rơi xuống tâm ma. Thế nhưng là không biết vì cái gì, Trương Tông Cẩm lúc này nghe được tất cả thanh âm đều giống như đang giễu cợt hắn đồng dạng, trào phúng hắn vô tri cùng không biết tự lượng sức mình. Nếu như Trương Tông Cẩm biết Dương Chân cũng không phải là hiểu được cái gì thiên cấp công pháp, mà là sáng tạo ra một loại võ kỹ, chỉ sợ sớm đã cuồng thổ máu tươi. Dương Chân từ đốn ngộ bên trong hồi tỉnh lại, nhìn thoáng qua trong tay mây trắng, sắc mặt cổ quái nói với Trương Tông Cẩm, người biết một loại từ trên trời giáng xuống trưởng pháp sao? Nghe được Dương Chân mà nói, tất cả mọi người là tâm thần run lên, vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung mây trắng. Trương Tông Cẩm đồng dạng biến sắc, híp mắt nói ra, người đến cùng là ai? Là cái nào đại môn phái đệ tử? Dương Chân lắc đầu, nói ra, ta chẳng qua là một cái vô danh tiểu tốt, chính là dáng dấp có chút đẹp trai, cho nên luôn luôn bị người nhớ kỹ, không phải cái gì đại môn phái đệ tử. Trương Tông Cẩm đạp đạp lui ra phía sau hai bước, kinh nghi bất định nhìn xem Dương Chân. Rất tốt, vậy là ngươi muốn để ta thăm dò một cái từ trên trời giáng xuống trường pháp rồi. Dương Chân đứng dậy, nhìn Ngốc Thiếu một dạng nhìn Trương Tông Cẩm một chút, nói ra, không, ngươi. Trương Tông Cẩm lại lui ra phía sau một bước, đột nhiên sinh ra một cỗ quay đầu rời đi suy nghĩ. Nói chuyện với Dương Chân quá mẹ nó đả thương người, hỗn đản này xưa nay không theo sáo lộ ra bài, để cho người ta buồn bực muốn thổ huyết. Tất cả mọi người đều có chút đau lòng nhìn xem Trương Tông Cẩm. Trêu chọc Dương Chân dạng này một cái yêu nghiệt, được thống khổ tới trình độ nào? Lúc này, Dương Chân tiện tay lật qua lật lại ở giữa, đem trong tay mây trắng thu vào, nhếch miệng cười một tiếng nói ra, chờ ta hoàn thiện võ kỹ này, lại tìm ngươi thử một chút tốt. Xong, hoàn thiện, ngươi sáng tạo ra võ kỹ. Trương Tông Cẩm hãi nhiên lui ra phía sau ba bước, phun một ngụm lão huyết rốt cục khống chế không nổi phun tới. Cả người giống như là bị rút sạch lực lượng, thất hồn lạc phách tự lẩm bẩm. Không, điều đó không có khả năng. Ngươi gạt ta, nhất định là ngươi gạt ta. Tất cả mọi người hù dọa, tự sáng tạo võ kỹ. Cái này sao có thể? Đừng nói là tiểu môn phái đệ tử. Liền liền những cái kia đại tông môn tông chủ cũng không dám tùy tiện liền tự sáng tạo võ kỹ. Nhưng phàm là võ kỹ, đều là có đặc biệt nguyên khí vận hành kinh lạc. Một khi không may xuất hiện, không chết cũng bị thương. Tu luyện võ kỹ cũng còn cẩn thận từng ly từng tí như dẫm trên băng mỏng. Tự sáng tạo võ kỹ vậy đơn giản cùng muốn chết không có gì khác biệt. Mắt thấy Trương Tông Cẩm lại bị Dương Chân dăm ba câu liền mông mang lừa gạt nôn máu. Tất cả mọi người tâm thần run lên, nhìn về phía Dương Chân ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Thật là đáng sợ, Dương Chân này quả thực là yêu nghiệt. Không sợ Dương Chân quá vô sỉ, liền sợ Dương Chân vô sỉ thời điểm miệng còn như thế tổn hại. Không cẩn thận liền sẽ để người lưu lại bóng ma tâm lý. Thành tựu tâm ma cũng khó nói. Dương Chân lắc đầu thở dài, ngửa mặt lên trời lộ ra một cái u buồn biểu lộ. Ai, nhân sinh quả nhiên tịch mịch như tuyết, nói thật đều không có người tin tưởng, còn có thể cùng một chỗ vui sướng tu luyện sao? Phốp, tất cả mọi người phun ra. Tú, ngươi lại tú, xuất sắc thiên hoa tới. Trương Tông Cẩm phun ra một ngụm máu tươi sau đó đã khôi phục lại bình tĩnh, hừ lạnh một tiếng nói ra, mặc cho ngươi miệng lưỡi dẻo quẹo có đủ loại hoa dạng, chờ đến U Châu đại hội sau đó ngộ đạo bi cũng sẽ lộ ra nguyên hình, hy vọng đến lúc đó ngươi sẽ không khiến ta thất vọng. Nghe được Trương Tông Cẩm mà nói, mọi người nhất thời kịp phản ứng. U Châu đại hội đặc sắc nhất địa phương cũng không phải là rừng hoang thí luyện, mà là sau đó ngộ đạo bi. Ngộ đạo bi bên trong ẩn chứa thiên đạo chí lý, hàng năm đều sẽ có kỳ tài ngút trời từ đó lĩnh ngộ thiên địa chân lý, hoặc là đạt được một loại nào đó cường đại công pháp, hoặc là đạt được một loại nào đó cường đại võ kỹ, thậm chí có người có thể đạt được một bộ hoàn chỉnh truyền thừa. Lúc kia mới là quần long chỗ các hiển thần thông thời điểm. Thiên phú thấp người căn bản liền một tơ một hào cơ hội đều không có. Dương Chân ở lại vào lúc này tuyên bố sáng tạo ra võ kỹ. Đám người tự nhiên không biết thật giả. Thế nhưng là một khi đến ngộ đạo bi trước mặt, Dương Chân đến cùng là ra vẻ thần bí hay là đúng như yêu nghiệt, cơ hồ lập tức liền có thể đoán được. A, Dương Chân sững sờ, nhìn xem vẻ mặt của mọi người, kinh ngạc hỏi bên người Trường Dương công chúa, còn có loại này tồn tại? Nếu như Trương Tông Cẩm nói không sai, cái kia ngộ đạo bi này quả thực là vì hắn trang bức mà đo thân mà làm tồn tại. Dương Chân lập tức cảm thấy hứng thú. Trường Dương công chúa gặp Dương Chân tầm mắt hướng nàng nhìn lại, nào nào sau đó không khỏi cười khổ giải thích nói ra, Trương công tử lời nói đồng thời không có giả dối. U Châu đại hội thí luyện sau đó, xác thực có một tòa ngộ đạo bi, ở trong đó có được vô tận công pháp võ kỹ cùng võ đạo truyền thừa. nghe nói đã từng có người ở trong đó lĩnh ngộ được thánh cấp công pháp. Thánh cấp công pháp, Dương Chân lần này càng cảm thấy hứng thú hơn. Hừ, Trương Tông Cẩm cười lạnh một tiếng, nhìn xem Trường Dương công chúa không sợ người khác làm phiền cho Dương Chân giải thích. Trên mặt âm lãnh càng thêm nồng nặc, tôm tép nhãi nhép cũng xưng thánh cấp công pháp, đến lúc đó một chút A Miêu A Cẩu đều sẽ lộ ra nguyên hình. Hy vọng ngươi có thể kiên trì nổi. A, ta ngược lại thật ra quên, lấy ra mặt của ngươi độ dày, như thế nào lại kiên trì không xuống? Đám người nhao nhao gật đầu. Trương Tông Cẩm mặc dù nói chuyện có chút khó nghe, có thể câu câu là thật. Ngộ đạo bi dù sao thật không phải người bình thường có thể từ đó có lĩnh ngộ đồ vật. Dương Chân một mặt kinh ngạc chỉ vào Trương Tông Cẩm mặt nói ra. Ai ôi, cái gì thiên hạ đệ nhất tiện, ngươi đây là tại châm chọc chúng ta là A Miêu A Cẩu sao? Trương Tông Cẩm sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, vừa muốn giải thích, liền nghe đến Dương Chân nói tiếp. Các huynh đệ, không phải ta gây sự con A. Thiên hạ này đệ nhất tiện cũng quá không coi ai ra gì. Hắn lại còn nói trừ hắn ra, ở đây đều là A Miêu A Cẩu. Quá cuồng vọng, không thể trêu vào, không thể trêu vào. Ta bao lâu nói qua lời này? Ngươi nói, ngươi mới vừa nói, ta không có. Trương Tông Cẩm mồ hôi lạnh đều chảy xuống. Hắn lại cuồng ngạo, cũng không dám nói những người khác là A Miêu A Cẩu A. Đây cơ hồ đem ở đây tất cả mọi người đắc tội. Trong đám người, Phương Thân Hà một mặt mộng bức nhìn xem Trương Tông Cẩm. Người này là ngớ ngẩn sao? Làm sao gặp được Dương Chân sau đó trở nên giống như thằng ngu một dạng? Convert by Lucario, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.